Xin chào mọi người. Lần đầu tiên á chân thành cảm ơn, rất chân thành cảm ơn bạn tin BMD. Sáng nay á vừa nhận được 500 ngàn của bạn hứa hàng tháng là gửi cho á ủng hộ á xây dựng kênh. Chân thành cảm ơn tin BMD rất nhiều. Cảm ơn bạn. Á cảm ơn bạn Châu Phước Trần nha. Bạn hết tháng hội viên rất YouTube rồi đăng ký lại ủng hộ á. Cảm ơn Châu Phước Trần rất nhiều. Chàng rể phế vật tập 421. Bột độc theo gió phủ kín lên lớp chân bạc rót vào cơ thể Lâm Minh, chiêu thức thật kỳ lạ. Đám đông sợ hãi, Lâm Minh có vẻ như không đỡ lại được chiêu này, anh lại bị nhấn chìm trong lớp bột độc. Bột độc cứ như bị hút vào những cây châm ghim trên cánh tay anh. Cơ thể anh cũng đang bị châm bạc và bột độc phủ xuống cánh tường khiến người khác cảm thấy da đầu tê dại. Lúc này giang thủ hồng lại hét lớn: thiên địa huyền hoàng sinh tử kỳ châm phát triển, thiên địa huyền hoàng sinh tử kỳ châm. Đám đệ tử cũng hét lên theo, bọn họ lấy ra hàng trăm cây châm tiếp tục phóng về phía Lâm Minh. Mấy chục con người đồng loạt phóng ra hàng nghìn cây châm, số châm này bay theo hình cửu cung bát quái. Châm bạc như một mạng lưới, trong khi bột độc như một bức tường thành. Hết lớp này đến lớp khác, Lâm Minh bị bao vây ở chính giữa khó mà thoát được. Đám đông sững sờ những ấn tượng trước mặt, không ai biết phải nói gì. Xem ra Lâm Minh sẽ chết mất. Thủ đoạn khủng khiếp như vậy thì e rằng đến cả Đại La Kim Tiên cũng không làm gì được. Phải làm sao đây? Cũng không trách ai được, chỉ có trách Lâm Minh quá tự cao tự đại. Nếu như cậu ta không quá ngông cuồng thì sao có thể xảy ra chuyện như thế này được? Nó cũng phải, chỉ đáng tiếc Lâm Minh mà bại thì sư phụ cũng đệ tử của Thượng Thanh Cung thở dài tỏ ra tuyệt vọng. Như thân trưởng, thật xin lỗi, đệ tử của tôi mất kiểm soát, xem ra đệ tử của ông không cầm cự được nữa rồi. Đành hy vọng cậu ta còn giữ được thi thể nguyên vẹn mà thôi. Nhà Tục Hồng thở dài nhưng lại nhếch miệng cười. Như tôi tưởng nghiến răng, đôi mắt ánh lên vẻ oán hận. Rõ ràng ông ta rất bất mãn với cách làm của Nhà Tục Hồng. Giang tổng giảng sư, vừa rồi bà đã chỉ đạo đệ tử của mình bao vây tấn công Lâm Minh. Không phải đã nói là những trận quyết đấu này do các đệ tử đấu với nhau sao? Tại sao bà đã can dự vào chứ? Như tôi tưởng hừ giọng, tôi có can dự vào sao? Tôi chỉ nhắc nhở chút xíu thôi mà, lẽ nào không được sao? Đương nhiên không được. Như tôi tưởng gào lên, bà đã vi phạm quy tắc. Tôi muốn bà ngay lập tức nói đệ tử của bà dừng lại, buộc quyết đấu này hủy bỏ. Ông cảm thấy có thể làm được như thế hay không? Nhất Thục Hồng hừ giọng, vì vậy bà không chịu sao? Nhưng tôn trưởng hừng hừng sắc ý, lao lên phía trước, nếu không làm theo thì đừng trách tôi. Nhưng tôn trưởng, ông định làm gì? Nhất Thục Hồng trao mày, người của Giang Hương Thư Cát, các người ức hiếp người quá đáng. Bản tôn vốn đã định thỏa hiệp mà các người được nước lánh tới, nếu như vậy thì bản tôn sẽ liều mạng với các người. Nhưng tôn trưởng gào lên, ông điên rồi sao? Về đệ tử của ông thì sao? Tôi mặc kệ. Nhưng tôn trưởng đáp lại rồi chuẩn bị ra tay. Ông ta biết lúc này mình không còn giữ được bình tĩnh nữa. Đúng lúc như tôn trưởng định ra tay thì một tiếng nổ hải hùng vang lên. Ngay sau đó có vô số sóng sức mạnh tỏa ra. Như tôn trưởng và Giang Thục Hồng đều giật mình, họ vội quay qua nhìn và lùi về phía sau hàng phòng ngự. Mau lùi lại, như tôn trưởng gào lên. Đám đệ tử còn chưa kịp phản ứng thì đã bị sức mạnh khủng khiếp dội vào người ngã ra đất, ai cũng sức đầu mẻ trán. Cả Thượng Thanh Cung đều bị nguồn sức mạnh tấn công khiến cây cối tường thành đổ rạp, trông vô cùng đáng sợ. Nhiều người trong thiên cung nghe thấy có chấn động bèn chạy ra, để đến khi luồng sức mạnh biến mất thì những tôn trưởng mới từ từ đứng dậy. Đám đông ngước mắt nhìn, họ phát hiện ra sức mạnh này phát ra từ Lâm Minh. Lúc này toàn thân anh ánh lên màu vàng, anh đứng sừng sững ở đó, mặt đất xung quanh anh hõm xuống nứt toát. Còn đám đệ tử Giang Hương Thư Cát thì không một ai đứng vững, tất cả đều ngã ra đất. Có người bất tỉnh, có người rên rỉ vì đau đớn, cảnh tượng không thể tin nổi. Không thế nào, Nhớ Thục Hồng thất kinh, đầu óc trống rỗng, đám người khi đẩy lao lên tấn công Lâm Minh đều bị hạ gục hết rồi sao? Người của Thượng Thanh Cung trố tròn mắt, tại sao lại như vậy chứ? Sinh tử kỳ châm đâu, cố tỉnh thiên tượng châm đâu, tất cả đều không có tác dụng gì sao? Nhớ Thục Hồng há miệng, Lâm Minh khẽ ngẩng đầu đi về phía bên này, nơi đến cả da thịt còn không ghim vào được thì dù châm pháp có lợi hại thế nào cũng chẳng có tác dụng gì. Không thể nào, cửu tinh thiên tường châm tập hợp toàn bộ sức mạnh của bọn họ, sức mạnh của mấy chục cá thể siêu thể đan, sao lại không phá hủy được cơ thể của cậu chứ? Không thể nào, thể xác có thế nào thì vẫn có thể phá hủy được. Gia Thục Hồng gào lên, hai mắt đỏ ngầu. Vậy cơ thể võ thần thì sao? Là mình hỏi ngược lại, giơ một cánh tay lên. Gia Thục Hồng nghe như xét đánh ngang tai, cơ thể võ thần sao? Người dân Hương Thư Cát không ngờ được Lâm Minh lại có cơ thể võ thần trong truyền thuyết. Nếu đang như vậy mà họ còn đánh với Lâm Minh cái quái gì nữa chứ? Không chỉ riêng bọn họ, người của Thần Thanh Cung cũng không biết. Nhất Thực Hồng vẫn không tin, tức là nhìn Lâm Minh, đột nhiên nhấc tay vung một châm ra đâm thẳng tới giữa trán Lâm Minh. Thế nhưng keng, tiếng độc to rõ vang lên, châm bạc đâm vào giữa trán Lâm Minh lại giống như va vào tấm thép, gãy làm đôi rơi xuống đất. Nhất Thực Hồng ngây người, bà đang ngạc nhiên nhìn châm bạc gãy làm đôi trên mặt đất. Sau đó bỗng nghiến răng lại vung tay, vèo, những cái châm bạc tiếp tục bay tới, nhưng kết quả vẫn khiến người ta tuyệt vọng. Chúng đụng vào người Lâm Minh, tiếp tục gãy ra mà hai. Xem đến đây, Nhất Thực Hồng không còn dám nghi ngờ gì nữa. Bà ta biết sức lực mình đáng sợ đến thế nào, còn biết rõ chất liệu châm bạc của mình, nhưng lại không đâm thủng được người Lâm Minh. Dù Lâm Minh không phải cơ thể võ thần thì e là cũng không kém bà là bao nhiêu. Dặn tổng giáo sư có tiếp tục nữa không? Lúc này Lâm Minh đi tới, bình tĩnh hỏi. Nhất Thực Hồng há miệng, đầu óc kêu ong ong, nhìn Lâm Minh không biết nên trả lời thế nào. Lâm Minh, cậu không sao chứ? Như tướng trưởng bước nhanh tới quan sát một lượt rồi hỏi. Như tướng trưởng yên tâm, đệ tử không sao. Lâm Minh gật đầu đáp lại, không sao thì tốt. Như tướng trưởng gật đầu nói với Giang Thục Hồng, Giang tổng giám sư, chắc là đội đệ của tôi thắng rồi đúng không? Nên đã các người còn gì để nói nữa không? Lúc nói lời này, Như tướng trưởng cũng chưa phản ứng lại được. Mới vừa rồi còn ở trong cảnh tuyệt vọng, thế mà Lâm Minh đã đột nhiên xoay chuyển tình thế. Đòn tấn công khác một trời một vực như vậy khiến người khác không chấp nhận nổi. Tôi không còn lời nào để nói. Gia tộc Hồng âm thầm nghiến răng, nhưng nhìn đệ tử của mình nằm dưới đất, bà ta không nhận thua cũng không được. Thế nên khế ước sinh tử có phải là xóa bỏ được không? Một đệ tử vội vàng cất tiếng hỏi. Gia tộc Hồng siết chặt hai tay, nghiến răng như sắp nát ra. Cuối cùng bà ta vẫn gật đầu, tức giận khẽ quát, đúng, wow, vạn tuế. Các đệ tử Thượng Thanh Cung đều vui mừng hoan hô nhảy nhót. Như tâm trưởng cũng thở phào một hơi, nghiêng đầu nói, Lâm Minh cảm ơn cậu, lần này nhờ có cậu. Như tâm trưởng không cần khách sáo, Lâm Minh khẽ gật đầu. Như tâm trưởng, ông cũng thật lợi hại, thu nhận được một đệ tử có cơ thể võ thần. Có thể nói cho tôi biết ông làm sao giúp cậu ta có cơ thể võ thần hay không? Gia Thục Hồng nghiêng đầu hỏi, chuyện đó không thể nói cho biết. Như tâm trưởng nói ra, thực ra ông ta cũng không hề biết. Vì người trẻ tuổi như Lâm Minh không thể có được cơ thể võ thần. Theo Giang Thục Hồng thấy, có thể không phải là Lâm Minh có cơ thể võ thần chân chính. Nói là cơ thể võ thần chỉ để dọa bà ta mà thôi. Nhưng dù là giả thì xác thịt mạnh mẽ của Lâm Minh cũng quá đáng sợ. Giang Thục Hồng cho rằng nhị tôn trưởng dùng thiên tài địa bảo để hỗ trợ Lâm Minh nâng cao xác thịt. Không nói sao cũng được, đây là bí mật của các người, không nói thì thôi. Chỉ tiếc đệ tử tổ chức như vậy là bị hoạt độc quấn thân sắp phải chết, thật khiến người ta thương tiếc. Gia Thục Hồng cười hít mắt nói ra. Dứt lời, Lâm Minh đột nhiên không ngừng ho khan, miệng nôn ra chút máu. Lâm Minh! Nhị tôn trưởng hét lên một tiếng, vội vàng tiến tới châm cứu cho Lâm Minh. Nhị tôn trưởng, tôi không sao, Lâm Minh vội nói. Nhị tôn trưởng còn tưởng là Lâm Minh chỉ đang cố gắng gượng. Cậu bớt nói chuyện đi, mau đến bên cạnh nghỉ ngơi, chuyện ở đây giao cho tôi. Nhị tôn trưởng quát lớn. Lâm Minh bất dĩ cười cười, cũng nói nhiều, ngồi sang bập thềm vỡ nát ở bên cạnh nghỉ ngơi. Nhị tướng trưởng thở phào xé bỏ khế ước sinh tử, nói ra, Giang tổng giảng sư, chuyện đó coi như xóa bỏ rồi đúng không? Đương nhiên, tôi sẽ quay về bẩm báo tình hình. Gia Thục Hồng có vẻ mặt không tự nhiên, lại lùng nói, nhị tướng trưởng, tạm biệt ở đây vậy. Bà ta nói xong thì định dẫn đệ tử rời đi. Giang tổng giảng sư chờ đã. Nhị tướng trưởng khẽ gọi, sao, còn chuyện gì sao? Giang tổng giáo sư nhíu mày hỏi. Nhị tướng trưởng do dự một lúc, đột nhiên bước lên trước mấy bước đến gần Giang Thục Hồng, chắp tay hành lễ. Giang tổng giáo sư, tôi có chuyện cầu xin, mong giáo sư cho phép. Cảnh này xuất hiện tất cả đệ tử ngây ra, kể cả Giang Thục Hồng. Bà ta không ngốc, nhìn nhị tướng trưởng với ánh mắt sâu xa, mơ hồ hiểu ra điều gì đó, nói ra, chuyện ông nói lẽ nào có liên quan tới thằng nhóc này sao? Giang tổng giáo sư quả nhiên thông minh. Tôi nghe nói nước thánh thiên trì của Giang Hương Thư Cát có công hiệu khởi tử hồi sinh, tẩy rửa linh hồn. Nếu người bị trúng độc và thanh tẩy ở trong đó thì đều có thể giải độc. Cho nên như tôn trưởng, ông nghĩ nhiều rồi đó. Chưa nói tới nước thánh thiên trì không mở cho bên ngoài, chỉ riêng việc cho phép cũng không thể nào để người của thiên cung trường sinh các người dùng. Mặc dù chuyện này đã chấm dứt, nhưng con trai có vị đại nhân trong thư các chúng tôi có thực đã chết trong tay ông, ông đừng có được nước lấn tới. Gia Thục Hồng cười nhạt, quay người rời đi. Chỉ tin tưởng nhìn theo bà ta thật lâu, không lên tiếng. Thôi được, ông ta lắc đầu, quay người thu dọn hiện trường với đệ tử. Đúng lúc đó, một đệ tử nhanh chân chạy đến, chắc tay nói: Nhị tôn trưởng, đại tôn trưởng gọi người và các đệ tử hãy mau chóng đến Vô Dục Cung gặp ông ấy. Đại tôn trưởng gọi chúng tôi đến để làm gì chứ? Nhị tôn trưởng nghiêm túc hỏi. Cũng không rõ nữa, đại tôn trưởng chỉ ra lệnh cho đệ tử đến chuyển lời, phiền nhị tôn trưởng và mọi người mau chóng đi qua đó. Đệ tử đó chắp tay nói, sau đó đứng sang một bên. Nhị tôn trưởng mời. Vẻ mặt nhị tôn trưởng không được tự nhiên cho lắm. Sư phụ, chuyện này là sao chứ? Lý Như khó hiểu hỏi. Còn phải hỏi sao? Đại tôn trưởng đã biết chuyện chúng ta và Giang Hương Tư Các, chắc chắn ông ta đã phái người đến xem toàn bộ quá trình. Nhị tôn trưởng nói ra. Cái gì? Và chẳng phải đại tôn trưởng biết hết tất cả mọi chuyện xảy ra ở đây, nhưng khoanh tay đứng nhìn sao? Thế thì thật là vô tình đó. Cứ trơ mắt nhìn chúng ta rơi vào cảnh tuyệt vọng như vậy sao? Các đệ tử tràn đầy căm phẫn. Nhị tôn trưởng, đệ tử đề nghị tôn trưởng đừng đi thì hơn. Đại tôn trưởng đã có khúc mắc với tôn trưởng, lần này gọi tôn trưởng đến đó chắc chắn không phải là chuyện gì tốt, tìm cớ thoái thác cho qua đi thôi. Lần mà đi tới, bình tĩnh nói. Nếu là vậy, chẳng phải Thượng Thanh Cung chúng ta sẽ hoàn thành mục tiêu công kích có mọi người hay sao? Nếu chống đối đại tôn trưởng, toàn bộ Thiên Cung sẽ xả rạch Thượng Thanh Cung. Đại tôn trưởng lắc đầu. Nếu tôn trưởng đi, ông ta vẫn sẽ coi tôn trưởng như cái đinh trong mắt. Là mình nói ra, là mình còn không hiểu đường lối trong chuyện này. Dù ông ta muốn giải quyết tôi cũng phải có cái cớ. Nếu tôi không đi, ông ta sẽ có cớ. Nhưng mọi người có thể không đi. Tôi sẽ nói các cậu để đã bị thương, cần phải chữa trị, nghỉ ngơi ở đây là được. Nhị tôn trưởng nói xong thì quay sang đệ tử kia, dẫn đường đi. Vâng, nhị tôn trưởng xin mời. Đệ tử kia đáp lời, dẫn đường ở phía trước. Sư phụ, nhị tôn trưởng. Các đệ tử vội vàng gọi, thế nhưng không có tác dụng gì. Chẳng mấy chốc, nhị tôn trưởng đã rời đi. Các đệ tử trong lòng đầy lo lắng. Các vị, mọi người thấy thế nào? Cứ vậy trơ mắt nhìn nhị tôn trưởng đi mạo hiểm sao? Một đệ tử đứng ra ca dùng nói. Trương Sư Huynh, anh cảm thấy chúng ta nên là thế nào? Có đệ tử hưởng ứng. Còn cần hỏi nữa sao? Chúng ta cùng nhau đi đến Vô Dục Cung. Tôi tin rằng đại tôn trưởng thấy chúng ta đến chắc chắn không dám làm gì như tôn trưởng. Trương Sư Huynh nói ra. Được, chúng ta cùng đi. Đi, đi đến Vô Dục Cung. Mọi người hét lớn lao sao đi ra bên ngoài. Lê Minh, anh có đi không? Có người nghiêng đầu hỏi. Lê Minh lại lắc đầu. Chuyện này chỉ có đại tôn trưởng có thể giải quyết. Các người đi đến đó chỉ thêm loạn mà thôi. Lẽ nào các người nghĩ người của Thượng Thanh Cung có thể dọa đại tôn trưởng bọn họ được sao? Chỉ là dùng trứng chọi đá mà thôi. Là mình nếu sợ thì cứ ở đây đi. Đúng vậy, uổng cho anh có thực lực lại tham sống sợ chết. Anh có biết nhị tôn trưởng vì hoạt động trên người anh mà tốn biết bao nhiêu tâm tư hay không? Anh đành nở giữa lòng giả sắt đá như vậy sao? Thật khiến người ta thất vọng, đồ phản bội. Các đệ tử nhao nhao chỉ trích. Là mình âm thầm lắc đầu, lười nói nhiều với bọn họ, quay người rời đi. Thật ra Thượng Thanh Cung không có quan hệ gì nhiều với anh. Anh canh dự vào chuyện của Giang Hương Thư Các cũng chỉ là đền đáp nhị tôn trưởng bôn ba vì độc trên người anh mà thôi. Bây giờ chuyện Giang Hương Thư Các đã giải quyết, không cần phải ở đây thêm nữa. Nhóm đệ tử kia cũng không ở lại lâu, cùng nhau chạy về phía Vô Hồi Cung. Khi anh quay về sân nhà, Thu Phiến vẫn ngồi ở trước cửa, dáng vẻ đầy lo lắng. Anh Lâm, anh quay về rồi sao? Thấy Lâm Minh bình yên quay về, Thu Phiến vui mừng vội vàng đứng dậy gọi. Lâm Minh gật đầu, chạy vào phòng lại thu dọn đồ đạc. Anh Lâm, anh định đi đâu? Thu Phiến khó hiểu nhìn anh. Lâm Minh cười nói, Thu Phiến, đến lúc tôi phải rời đi rồi. Rời đi? Thu Phiến ngạc nhiên không thôi. Đúng, hoạt độc trên người tôi đã được loại bỏ hoàn toàn. Tôi không cần phải ở lại Thiên Cung Trường Sinh nữa. Nơi này cũng không thái bình, tôi nên đi rồi. Lâm Minh nói ra, chuyện đó... Thu Phiến lại không biết nên nói thế nào cho phải. Lâm Minh mang theo hành lý, bước ra ngoài cửa lớn. Anh đã lấy được bảo vật ở Từ Bi Thất, có thể đưa Lữ Như Thi quay về rồi từ từ chữa trị. Thiên cung này nước quá sâu, tiếp tục ở lại sẽ chỉ dẫn tới nhiều rắc rối hơn mà thôi. Thu Phiến muốn nói lại thôi. À đúng rồi, cuốn sách này tặng cho cô. Lúc này Lâm Minh như nghĩ tới điều gì đó, lấy một cuốn sách cổ xưa ra. Thu Phiến nhìn lại sắc mặt thay đổi. Đây là Phụng Hoàng Quyết sao? Đây là sách ở trong Từ Bi Thất sao? Đúng, cho nên cô phải lén tu luyện. Nó có thể trợ giúp y thuật của cô tăng vọt, không được để người khác phát hiện, nếu không tính mạng của cô sẽ không an toàn. Lâm Minh nói ra. Thu Phiến nghe vậy do dự một lúc, nhưng chẳng mấy chốc cô đã ôm Phùng Hoàng Quyết vào trong lòng, vội vàng cất đi. Vì cô biết nếu không có cuốn sách đó, có thể cả đời cô chỉ là một đệ tử nho nhỏ của Thiên Cung Trường Sinh. Nhưng nếu thể học được cuốn Châm Quyết tuyệt thế này thì tương lai của cô sẽ rất sáng sủa. Cảm ơn anh Lâm. Thu Phiến do dự một lúc nhỏ giọng nói. Thu Phiến, đường sau này cô phải tự mình đi, cẩn thận một chút nha. Lâm Bình nói, quay người để rời đi. Đúng lúc đó, vài bóng người vội vã chạy đến. Lâm Sư Huynh, Lâm Sư Huynh. Mấy người họ cất cao giọng gọi từ xa. Lâm Bình hơi nghiêng đầu, lúc này mới phát hiện ra người đến lại là đệ tử của Thượng Thanh Cung. Bây giờ bọn họ vô cùng nhếch nhác, quần áo rách rưới, còn có không ít vết thương, quá thật khiến Lâm Bình nhìn mà sững sờ. Mọi người bị sao vậy? Lâm Bình nhíu mày hỏi. Lâm Sư Huynh, có chuyện rồi, có chuyện lớn rồi. Lý Như Sư Huynh và các sư huynh sư tỷ của Vô Dục Cung đánh nhau rồi. Đại tôn trưởng nổi giận để nói tội Thượng Thanh Cung, các vị sư huynh bảo chúng tôi đến cầu xin anh qua đó giúp đỡ. Mấy đệ tử kia vô cùng sốt ruột hét lên. Đang yên lành, làm sao để đánh nhau chứ? Lâm Bình khẽ giọng hỏi. Người có Vô Dục Cung quá đáng ghét, và họ không ngừng gây hấn với chúng tôi, còn xỉ nhục nhị tôn trưởng. Các vị sư huynh không nhìn được nên đã xảy ra tranh chấp với bọn họ, hai bên lao vào đánh nhau. Đại tôn trưởng trách tội nhị tôn trưởng quản giáo họ không nghiêm, đòi trừng phạt nghiêm khắc nhị tôn trưởng và Thượng Thanh Cung. Vậy mọi người bảo tôi tới đó cũng có cách nào, tôi làm sao giải quyết chuyện này đây? Lâm Bình nói. Chuyện đó mấy người ấp úng. Tôi thấy các người nên tìm người khác giúp đi, tốt nhất là tìm cung chủ giúp chủ trì công đạo. Tôi chỉ là một đệ tử bị trục xuất, không có tiếng nói gì trong Thiên Cung, tìm tôi có tác dụng gì chứ? Lâm Bình lắc đầu, không muốn nhúng tay vào chuyện này. Mấy đệ tử khác quỳ xuống trước mặt Lâm Bình vội nói. Lâm Sư Huynh, chuyện này chỉ có anh mới có thể giải quyết, tìm người khác vô dụng thôi. Vì sao chứ? Lâm Bình khó hiểu hỏi. Vì mục đích đại tôn trưởng tìm nhị tôn trưởng là vì cơ thể võ thần của anh. Đệ tử đó nhớ giọng nói. Cơ thể võ thần của tôi sao? Lâm Bình sững sờ. Lâm Bình suy nghĩ trong chốc lát, chẳng mấy chốc để hiểu ra. Đại tôn trưởng chắc chắn đã phái người đi quan sát toàn bộ mọi chuyện xảy ra ở Thượng Thanh Cung. Còn biết Lâm Bình dựa vào cơ thể võ thần chiến thắng mười mấy ca thủ siêu thể đan. Cơ thể võ thần mạnh mẽ như vậy, sao ông ta không dao động chứ? Huống hồ trên người Lâm Bình còn có 10 giọt là nước huyết, lúc này không đấy thì còn đợi lúc nào chứ? Nếu Lâm Sư Huynh chịu giao ra cách tu luyện cơ thể võ thần, Thượng Thanh Cung sẽ bình yên vô sự. Lâm Sư Huynh cầu xin anh giúp đỡ, cứu nhị tôn trưởng, cứu Thượng Thanh Cung chúng tôi. Lâm Sư Huynh cầu xin anh đó. Mấy đệ tử quỳ dưới đất khóc lóc nức nở, còn không ngừng dập đầu. Lâm Bình không đổi sắc mặt, cũng định quan tâm. Anh đã quên những đệ tử này, nhưng bọn họ lại không chịu nghe, kiên trì muốn đến Vô Dục Cung gây chuyện, bây giờ làm lớn chuyện lại tìm tới nhờ mình giải quyết, thế sao được chứ? Huống hồ anh làm gì có phương pháp tu luyện cơ thể võ thần gì đó. Anh có thể tu luyện thành cơ thể võ thần là vì may mắn có cao nhân trợ giúp. Cơ thể võ thần không phải nói luyện là có thể luyện, dù có đến Vô Dục Cung cũng không thể giải quyết được chuyện này. Là mình mới miệng định từ chối, lúc này ở phía xa lại có một nhóm người chạy đến. Nhìn lại thì là người có Vô Dục Cung. Lâm Bình ở đâu? Một người quát lên, thực không chút khách sáo nào. Người có Vô Dục Cung, các người muốn làm gì? Đám đệ tử đầy kiêng dè run giọng hỏi. Tôi cứ tưởng là ai, hóa ra là đám tạp nham Thượng Thanh Cung sao? Không liên quan đến các người, cút sang một bên. Đệ tử đi đầu khinh thường nói, sau đó lại hét lên với Thu Phiến. Cô là Thu Phiến đúng không? Ai là Lâm Bình? Gọi anh ta ra đây, nghe rõ chưa? Thu Phiến biến sắc, không biết nên nói thế nào cho phải. Các người tìm Lâm Minh sao? Không phải tôi đang đứng đây sao? Các người còn định đi đâu tìm nữa? Lâm Minh đi tới phía trước lên tiếng. Anh là Lâm Minh sao? Mau đi cùng chúng tôi. Để tới đó là đừng nói. Đi đâu? Đương nhiên là Vô Dục Cung. Đại tôn trưởng muốn gặp anh. Mau qua đó. Để tới đó không kiên nhẫn mắng chửi. Lâm Minh lại đắc đầu. Anh bảo tôi qua đó thì tôi phải qua sao? Vậy chẳng phải là rất mất thể diện của tôi sao? Láo xược. Anh nghĩ anh là cái thá gì? Tôi đến đây gọi anh là đã cho anh thể diện. Anh đừng có không biết điều. Ngày đây anh mau đi sang đó cho tôi, nếu không tôi đánh gãy chân anh đó. Để từ đó nói giận mắng chửi. Lâm Bình lại khoanh hai tay trước ngực, bình tĩnh nói. Dữ vậy sao? Vậy để tôi xem bản lĩnh của anh thế nào. Anh muốn chết sao? Để từ đó nói giận sánh áo định xông tới, nhưng đệ tử ở bên cạnh vội vàng kéo ta lại. Sư huynh đừng kích động, cậu cản tôi làm gì chứ? Sư huynh, lúc nãy có tin mười mấy đệ tử dùng siêu thể đan của Giang Hương Thư Các cũng làm gì được Lâm Bình. Hơn nữa đại tôn trưởng của chúng ta vì có thể võ thần mới bảo anh ta đến, đủ để thấy thực lực của anh ta rất mạnh. Anh cứ xông lên như vậy không phải là nên chịu đòn hay sao? Người bên cạnh nhỏ giọng nói. Đại tôn đó điếng sắc, nhưng cả mấy chốc lại trở nên hung dữ. Vậy thì đã sao chứ? Tôi là đệ tử Vô Nhục Cung, anh ta dám động vào tôi có nghĩa là đối đầu với đại tôn trưởng và Vô Nhục Cung. Cho dù tôi không đánh lại anh ta, tôi cũng muốn xem anh ta có gan đối đầu với tôi hay không. Anh ta nói xong cũng không nghe người bên cạnh khuyên can mà xông thẳng tới chỗ Lâm Minh tát vào mặt anh. Ngay lập tức Lâm Minh đã chộp lấy cánh tay đệ tử kia, sau đó tay còn lại chém về phía cổ anh ta. Đệ tử đó lập tức gãy cổ xương tay, xương cốt nát bấy, chỉ còn da nối liền với bàn tay, vô cùng thê thảm. À! Tiếng hét chói tai xé rách mây xanh, đệ tử Vô Dục Cung trợn tròn hai mắt. Lâm Minh, anh thật to gan, anh muốn đối đầu với đại tôn trưởng sao? Tao phản rồi, Lâm Minh, tao phản rồi. Các đệ tử run rẩy lớn giọng hét lên. Tao phản sao? Tôi thấy là các người phản mới đúng chứ. Bây giờ tôi đi gặp đại tôn trưởng, nói phương pháp tu luyện cơ thể võ thần cho ông ấy, tất nhiên ông ấy sẽ rất vui, cũng sẽ xóa bỏ mọi hiềm khích với người của Thần Thanh Cung trước kia. Còn cái tội phản của tôi chắc cũng sẽ được đại tôn trưởng tặng thưởng. Với thiên phú của tôi, đại tôn trưởng tất nhiên sẽ trọng dụng tôi, địa vị của tôi ở Vô Dục Cung cũng sẽ cao như diều gặp gió. Bây giờ các người ý thế hiếp người đối xử với tôi như vậy, không sợ sau chuyện này tôi và người của Thần Thanh Cung bị mắt người tính sổ hay sao? Lâm Minh lạnh lùng nói ra. Anh vừa dứt lời, mấy người đó lập tức chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, toàn thân run rẩy điên cuồng. Có lý, chuyện đó có không? Mau quỳ xuống xin lỗi. Lâm Minh lập tức quát lớn. Tiếng quát đó dọa cho mấy đệ tử Vô Dục Cung nhún chân lập tức quỳ xuống. Lâm sư huynh, xin hãy tha thứ cho chúng tôi, chúng tôi ngu xuẩn vô tri xúc phạm đến Lâm sư huynh, xin lỗi. Mấy người kia nói năng lắp bắp, đâu còn vẻ hung hăng như trước. Thu Phiến và mấy người Thương Tân Cung đã há miệng, vài ba câu đó đã khiến bọn họ sợ đến vậy sao? Đây là Lâm Minh sao? Chuyện này tạm thời ghi nhớ lại đó, đừng có lần sau nữa. Tất cả đứng dậy đi, dẫn được cho tôi đi đến Vô Dục Cung một chuyến là được rồi. Lâm Minh bình tĩnh nói. Được, Lâm sư huynh, mời đi bên này. Đám người đó vội vàng đứng dậy nói, ai nấy cực kỳ cung kính. Lâm Minh vốn không muốn nhúng tay vào vũng nước đục này, nhưng đại tôn trưởng đã để ý đến cơ thể võ thần của anh, chắc là cũng sẽ không bỏ qua cho là đinh huyết. Nên Lâm Minh cứ thế mà rời khỏi Thiên Cung Trường Sinh. Đại tôn trưởng phái người đuổi theo đến tập Giang Thành thì chắc chắn Lâm Minh không được yên thân, mà Giang Thành cũng gặp họa. Nếu thế vậy thì vẫn nên giải quyết chuyện này cho xong. Mất khoảng 10 phút, cuối cùng Lâm Minh cũng đến Vô Dục Cung. Lúc này Vô Dục Cung đang rất ồn ào, còn chưa vào đến nơi đã nghe thấy những tiếng cãi vã vang lên. Đại tôn trưởng, ông thật là quá đáng. Tôi đã làm theo lời ông nói, đuổi người Giang Hương Thư Các đi rồi, tại sao ông vẫn muốn chèn ép người khác chứ? Nhị tôn trưởng, chuyện của Giang Hương Thư Các vốn cho một mình ông gây ra, chẳng phải ông nói ai làm thì người đó chịu sao? Tôi bảo ông giải quyết là làm theo ý muốn của ông còn gì. Đúng là tôi nói ai làm thì người đó chịu, nhưng chuyện của Giang Hương Thư Các không phải chuyện của một mình tôi. Trước đó tôi phòng lệnh của tâm môn đi cướp thuốc là các ông yêu cầu tôi ra sát chiêu với người cướp thuốc, thế nên tôi mới ngộ sát con trai của người kia ở Giang Hương Thư Các. Tôi vì Thiên Cung mới làm vậy, còn các ông để tránh xảy ra mâu thuẫn với Giang Hương Thư Các đã đẩy tôi ra để đối phó. Đại tôn trưởng, ngài nói đây là đều là chủ ý của ông, có đúng hay không? Đó không phải là chủ ý mà là ý kiến của tôi, đồng ý hay không là do bên trên quyết định, tôi cũng hết cách. Nhị tôn trưởng, ông đến để hỏi tội tôi sao? Người của Giang Hương Thư Các đã đi, tôi hỏi tội ông làm gì chứ? Lần này có thể đuổi được người của Giang Hương Thư Các đi và giữ được tính mạng cho tôi, đây là công lao của Lâm Minh. Hôm nay ông ép Lâm Minh chính là ép tôi quyết không đồng ý. Nhị tôn trưởng, ông có ý gì hả? Ông đang đối đầu với tôi sao? Đại tôn trưởng, đây là nguyên tắc của tôi, ông biết tính tôi mà. Được lắm, xem ra Thiên Cung Trường Sinh không chứa được Thượng Anh Cung các ông nữa rồi. Người đâu, mời hết bọn họ đến Thiên Lao, chờ tôi đi gặp cung chủ đích thân thẩm vấn. Như tôn trưởng, rõ. Đại tôn trưởng, ông không có quyền giam tôi. Cung chủ bế quan, mọi việc lớn nhỏ của Thiên Cung để cho tôi toàn quyền phụ trách, sao tôi lại không có quyền chứ? Ông... Tiếng cãi nhau như sấm rền vang ra từ bên trong. Là mình nhíu mày, không ngờ tình hình lại nghiêm trọng như vậy. Anh lập tức đi nhanh chân hơn. Mới thấy các đệ tử Thượng Thanh Cung đã bị các đệ tử của Nam Cung 10 Điệp bao vây. Nhị tôn trưởng đứng dưới bậc thềm của Vô Dục Cung, ngẩng đầu lên nhìn đám người ở bên trên tức giận chỉ trích. Trước Vô Dục Cung, đại tôn trưởng, tam tôn trưởng cùng mấy điện chủ đều có mặt. Bọn họ đứng từ trên cao nhìn xuống nhị tôn trưởng, thái độ ngạo mạn không chút che giấu. Là mình thấy thế, liền nhanh chân bước tới. Là mình đến rồi. Đúng lúc này không biết là ai cao giọng kêu lên, hiện trường đang ồn ào bỗng im lặng hẳn đi. Tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía Lâm Minh. Mấy bóng dáng trước Vô Dục Cung cũng quay sang nhìn anh, nhưng Lâm Minh không chút sợ hãi, sải bước tiến về phía trước, ánh mắt khóa chặt tăng tôn trưởng và đại tôn trưởng.